Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ lão gia tử hơi sững sờ, quay sang hỏi Mộc Tịch Vãn, giọng đầy vẻ ngạc nhiên. Vãn vãn nha đầu, con còn biết cả y thuật à? Mộc Tịch Vãn khiêm tốn đáp, ông già, con chỉ biết chút ít thôi à, thấy cô khiêm tốn. Dạ Chính Bân vội vàng nói chen vào, vãn vãn, con khiêm tốn quá rồi, đến cả bác sĩ cũng phải nhờ máy móc mới khám ra bệnh. Còn con thì chỉ liếc một cái đã biết, quá giỏi. Dạ Chính Bân nói xong, lại kể tỉ mỉ về chuyện Mộc Tịch Vãn chỉ nhìn một cái đã đoán ra sinh vật trong đầu lão gia tử là cổ trùng. Cổ trùng, mọi người sau khi nghe xong đều kinh ngạc tột độ. Dù đã nghe về chúng trong truyền thuyết, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp tận mắt trong đời thực. Mộc Tịch Vãn bước lên phía trước, đến bên giường bệnh của Dạ lão gia tử, nhẹ nhàng hỏi, ông già, con có thể bắt mạch cho ông được không? Con chỉ là phỏng đoán là cổ trùng thôi, muốn xác nhận lại một lần nữa. Dạ lão gia tử nghe vậy, vội giơ tay ra, được chứ, sao lại không được, vãn vãn. Không ngờ con lại còn giỏi cả y thuật. Trong lòng Dạ lão gia tử không khỏi dấy lên một chút ghen tị với Mộc lão gia tử. Lão Mộc sướng thật, cháu gái vừa tìm về đã xinh đẹp, học giỏi, giờ lại còn biết cả y thuật. Nhưng lại nghĩ đến, vãn vãn còn là cháu dâu tương lai của ông. Trong lòng ông có chút cân bằng, cũng có chút sốt ruột. Giờ Dạ lão gia tử chỉ mong thằng cháu nội cứng đầu kia nhanh chóng thông suốt, đem người rước về nhà, đừng để người khác nhanh chân cướp mất. Mộc Tịch Vãn đặt tay lên cổ tay Dạ lão gia tử, bắt mạch cho ông. Cô khẽ truyền một luồng linh khí men theo kinh mạch của ông cụ, dò tìm đến tận khối xương mù đen kịt ở trong đầu ông. Quả nhiên, sinh vật đang ẩn mình bên trong chính là cổ trùng. Mộc Tịch Vãn vừa buông tay, Dạ lão phu nhân đã sốt ruột hỏi ngay, vãn vãn, thế nào rồi con? Mộc Tịch Vãn thấy vẻ lo lắng của Dạ phu nhân, liền trấn an, đúng là cổ trùng à. Mọi người nghe xong, ai nấy đều chìm vào im lặng nặng nề. Dù đã được nghe kể lại, nhưng sự thật vẫn khiến họ bàng hoàng. Một loài sinh vật thần bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà lại đang ẩn mình trong đầu của Dạ lão gia tử. Người duy nhất giữ được vẻ bình tĩnh là Dạ lão gia tử. Ông nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt kiên định và tin tưởng. Vãn vãn, con có cách nào chữa trị không? Dạ lão gia tử vừa dứt lời, Dạ lão phu nhân cũng nhìn Mộc Tịch Vãn đầy hy vọng, nhưng rồi lại thoáng thất vọng khi nghĩ đến tuổi tác còn trẻ của cô và việc cô tự học y thuật. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy ánh sáng công đức bao quanh Dạ lão gia tử, nghĩ một lát rồi nói, ông già, con có cách trị cổ trùng, nhưng chưa từng thực hành bao giờ. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nếu mọi người chưa tin tưởng vào y thuật của con có thể châm cứu để con cổ trùng này rơi vào trạng thái ngủ say trước. Nó sẽ không di chuyển nữa, ít nhất là cho các bác sĩ có thời gian để tìm cách điều trị. Dạ lão phu nhân nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, dù chỉ là thôi miên cổ trùng cũng là một tin tốt. Ít nhất sẽ giúp các bác sĩ có thời gian vàng để cứu chữa cho chồng. Bà vừa định mở lời yêu cầu cô thôi miên cổ trùng trước, thì Dạ lão gia tử đã lên tiếng, vãn vãn, vậy con cứ chữa trị cho ta đi, con đừng áp lực gì cả, cứ thoải mái mà làm, nếu không thành công cũng chẳng sao. Mộc Tịch Vãn cứ nghĩ gia đình họ Dạ sẽ chọn phương án an toàn hơn là thôi miên cổ trùng, không ngờ Dạ lão gia tử lại tin tưởng cô đến vậy. Lão già, ông... Dạ lão phu nhân vội vã thốt lên, giọng nói đầy lo lắng. Dạ lão gia tử hiểu vợ đang lo lắng gì. Ông thở dài, những chuyên gia giỏi nhất cả nước đã hội chẩn, vậy mà họ cũng không dám ra tay. Bà nghĩ còn có thể tìm được bác sĩ nào giỏi hơn họ sao? Hơn nữa, họ còn chẳng biết được vật trong cơ thể tôi là gì. Vãn Vãn ít nhất còn hiểu biết hơn họ rất nhiều. Dạ lão phu nhân nghe chồng nói, biết ông nói có lý. Bà cũng hiểu quyết định của ông một khi đã đưa ra thì không ai có thể thay đổi được. Bà nhìn sang con trai, con dâu và cháu trai, thấy họ cũng ngầm đồng ý với lời của lão gia tử. Liền thôi không nói gì nữa, nếu mọi người đều chọn tin tưởng Mộc Tịch Vãn, vậy bà cũng đặt một tia hy vọng vào cô. Nghĩ đến đây, dạ lão phu nhân nhìn Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, để chữa trị cho dạ gia gia cần những gì? Cháu cứ nói, bà sẽ bảo dạ Chính Bân đi chuẩn bị. Mộc Tịch Vãn thấy mọi người đều tin tưởng mình, liền nói, dạ lão phu nhân, không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ cần kim châm là được. Con có sẵn rồi. Nhắc đến kim châm, Mộc Tịch Vãn lại nhớ lại mấy hôm trước khi châm cứu cho mẹ. Cô chỉ vận dụng châm pháp cơ bản mà linh khí đã chật vật lắm mới duy trì được. Châm cứu cho dạ lão gia tử chắc chắn sẽ cần nhiều linh khí hơn. Trong lòng cô thầm trách mình có chút không biết lượng sức. Nhưng thoáng thấy luồng linh khí tím chói lóa từ dạ Mặc Diễm, mắt cô liền sáng rực lên. Dạ lão phu nhân, con còn một yêu cầu. Đó là mỗi lần con châm cứu, dạ đại ca phải có mặt ở đây. Cả phòng lặng im một lát, mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. Tại sao? Mặc Diễm đâu có biết y thuật. Sở Mạn Thấm, mẹ dạ Mặc Diễm, nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, trong lòng không khỏi vui sướng. Chẳng lẽ Vãn Vãn đã bị vẻ ngoài yêu nghiệt của con trai bà mê hoặc rồi ư? Phải rồi. Con trai bà đẹp trai đến thế cơ mà. Nghĩ đến đây, Sở Mạn Thấm liền liếc dạ Mặc Diễm một cái đầy vẻ tự mãn. Mộc Cảnh Trần cũng cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ cô em gái của mình đã bị dạ Mặc Diễm mê hoặc rồi thật sao? Trời ơi, họ mới chỉ quen nhau có một ngày thôi. Mộc Cảnh Trần lo lắng, liền vội vàng cười hiền lành nhìn Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, dạ Mặc Diễm có thể giúp em được gì chứ? Để anh giúp em cho. Anh cũng có thể làm trợ thủ được mà. Anh cả, việc này anh không giúp được đâu. Chỉ có dạ đại ca mới có thể. Mộc Tịch Vãn nghiêm túc đáp. Cả phòng lại càng hoang mang hơn. Còn Sở Mạn Thấm thì càng chắc chắn phỏng đoán của mình. Dạ Mặc Diễm cũng tò mò không kém. Không biết Mộc Tịch Vãn có ý đồ gì. Anh không nghĩ cô lại cố ý mượn cớ để tiếp cận mình. Vì theo anh để ý, cô nhóc này không giống những cô gái khác. Mộc Cảnh Trần có chút không cam lòng, nghi hoặc nhìn Mộc Tịch Vãn. Vì sao? Mặc Diễm đâu có biết y thuật. Mộc Tịch Vãn nhìn anh trai, rồi lại nhìn những gương mặt hiếu kỳ xung quanh, khẽ mỉm cười giải thích. Giải thích sao nhỉ? Châm cứu cho dạ lão gia tử cần một lượng lớn linh khí. Dạ đại ca có mệnh cách cao quý, toàn thân tràn ngập linh khí. Có anh ấy ở bên cạnh giúp con bổ sung linh khí, con mới có thể hoàn thành việc trị liệu cho dạ lão dê tia tử. Mộc Tịch Vãn sợ mọi người hiểu lầm, liền vội nói thêm. Ánh sáng tím trên người dạ đại ca là do mệnh cách của anh ấy sinh ra. Linh khí tự thân anh ấy dồi dào vô tận. Không phải con dùng một chút là anh ấy sẽ bị hao hụt đâu à? Mộc Tịch Vãn vừa dứt lời, dạ Mặc Diễm đã quay sang nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm lại mang theo ý cười. Hóa ra cô ấy cần lo linh khí miễn phí. Rõ ràng là muốn lợi dụng anh, nhưng lại nói ra những lời nghe công tâm như vậy. Môi anh cong lên một nụ cười khó nhận ra. Không thành vấn đề, anh nói, giọng trầm ấm và đầy từ tính. Anh sẽ ở đây, cách chương.